Thiền sư, giảm giá không? Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mao Nguồn, Công Quảng Hàng Ngờ. Khương Tổng cúi đầu, thấy tấm bùa bình an bị rơi ra, vội vàng nhấc sợi dây da tuyệt đẹp, muốn cất lại. Giây tiếp theo, bàn tay thon dài mạnh mẽ của Lục Tổng liền nắm chặt cổ tay ông. Người đàn ông tóc đen mang theo chút khí thế lạnh lẽo, áp lực dần bao phủ đầu Khương Tổng. Khí thế tổng tài vô cùng bá đạo. Lục Tổng, Khương Tổng bị khí thế của Lục Trinh đè ép, đột nhiên cảm thấy như mình bị dã thú nhìn trúng, không khỏi khẩn trương gọi thử một tiếng. Lục Trinh lại thờ ơ nắm chắc bùa bình an trong lòng bàn tay thêm lần nữa, cúi mắt nhìn, sau khi xác định đột nhiên lạnh giọng hỏi. Cái này từ đâu ra? Bùa bình an này vừa nhìn là biết xuất phẩm của cô bé tóc đen kia, nghĩ tới chuyện bùa bình an trên tay Khương Tổng chắc là do cô bé đó bán cho, Lục Trinh lại híp mắt như suy tư gì đó, nhìn thẳng vào Khương Tổng giờ cả người đang căng thẳng, không dám lộn xộn. Dưới cảnh bị một đôi mắt lạnh như đá tảng nhìn chăm chú, đầu Khương Tổng đổ đầy mồ hôi, lại thêm một lần cảm nhận được hơi thở làm người ta sợ hãi trong truyền thuyết của Lục Tổng tập đoàn Lục Thị, không tự chủ được nói. Là tiểu noãn nhà tôi đưa cho tôi. Ông không hiểu tấm bùa bình an này làm sao à, tiểu noãn. Con gái tôi tên Khương Noãn, học sinh cao trung, Lục Trinh đột nhiên hỏi. Cái này Lục Tổng cũng biết, Khương Tổng lập tức cực kỳ kinh ngạc, học ở trường nào, Lục Trinh không đáp lại vấn đề này, mà đột nhiên như suy tư gì đó rồi mở miệng. Anh chắc chắn tấm bùa bình an giống y đúc tấm trong tay mình, không còn quan tâm tới bùa bình an nữa, đợi Khương Tổng vô cùng quý trọng cất bùa bình an giấu sau cổ áo vest, ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, lại đợi Khương Tổng sửa sang lại quần áo. Không lâu sau, Khương Tổng sửa sang xong quần áo rồi, lúc này mới cười nói. Là trường cấp 3 Thừa Đức, đội ngũ giáo viên vẫn luôn rất tốt. Ông đang định thổi một đợt về đội ngũ giáo viên hùng hậu và chất lượng giáo dục, lại nghe thấy Lục Cảnh lạnh lùng cắt ngang, tiếp tục hỏi. Tấm bùa của con ông là từ đâu tới? Khương Tổng uất ức nhìn Lục Tổng không cho mình nói về cấp 3 Thừa Đức, nhưng khi nghe thấy cái này, không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc. Có vẻ Lục Tổng vô cùng hứng thú với tấm bùa bình an này. Là một người bạn thân của con bé đưa cho. Nghĩ tới chuyện Khương Noãn có lòng đưa bùa bình an cho mình, trong đôi mắt nhỏ của Khương Tổng hiện lên sự vui mừng hạnh phúc. Mắt ông cười híp lại, còn mang theo chút khoe khoang nói. Đứa nhỏ này tuy là không hiểu chuyện lắm, nhưng nhân duyên thực sự rất tốt, hôm qua còn. Ông vốn định nói cô bé kia còn giúp Khương Noãn giải quyết chuyện bốt tiên, đây rõ là một cô bé có bản lĩnh. Đối với người có năng lực như thế, Khương Tổng luôn là tâm sinh kính sợ. Nhưng đây cũng không phải là lý do khiến ông mang theo bùa bình an bên người. Ông vô cùng quý trọng tấm bùa bình an này, không phải vì ông cho rằng bùa bình an có thể bảo vệ mình. Mà là vì Khương Noãn đưa cho ông. Là Khương Noãn dành tình yêu cho ông, đưa, sắc mặt Lục Tổng lập tức đen thui, một khắc khi anh lạnh lùng cúi xuống, giống như sấm sét ầm ầm, dường như sát khí tỏa ra tứ phía, tóm lại là trong văn phòng rộng rãi lại ngập đầy hơi thở lạnh giá của Lục Tổng. Khương Tổng rất đau khổ, không biết cái vị Lục Tổng này lại phát bệnh thần kinh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tổng thường xuyên phát bệnh, một khi phát bệnh là y rằng có công ty gặp xui xẻo, Khương Tổng đã vô cùng đau đầu với Triệu Thị Hùng hổ dọa người kia rồi, thật sự không định phản bội Lục Thị mà. Ông vốn xảo quyệt nghi tập đoàn Lục Thị và Triệu Thị có khập khiễng với nhau, lúc này mới muốn kết đồng minh với Lục Trinh, bởi vậy phải quan sát Lục Trinh trong chốc lát, thấy vị Lục Tổng lãnh khốc kia không gào to. Ngày mai làm Khương Thị phá sản, lúc này mới yên tâm gật đầu nói, đứa bé kia là bạn thân của tiểu noãn nhà tôi, chuyện ơn cứu mạng kia. Cô bé ấy đưa cho nhà chúng tôi bùa bình an cũng là một phần tâm ý à, Lục Tổng cười lạnh. Anh im lặng một lát nhướng mày hỏi, ơn cứu mạng, tóm lại là một lời khó nói hết, nhưng mà tiểu noãn nhà tôi may mà có cô bé đó làm bạn, hôm nay còn mời người ta tới nhà chơi. Khương Tổng vừa nghĩ tới người nhà, đôi mắt lập tức sáng rực lên, cười nói. Nghe nói đó là một cô bé rất ngoan, lại hay ngại, học rất giỏi, lớn lên cũng xinh đẹp, cũng không biết là đứa bé thế nào. Ông từng nghe qua về Trần Hy, tuy là khoảng thời gian trước Khương Noãn không nói, nhưng có thuận miệng nói mấy câu, hai ông bà mới biết có một cô bé như vậy tồn tại. Giờ ngẫm lại, nói không chừng đây có lẽ là duyên phận. Chỉ là nghe nói đây là một cô bé mềm yếu, trong lòng Khương Tổng không hiểu sao sinh ra vài phần chờ mong. Khương Noãn nhà ông tính tình mạnh mẽ, trong đám giáo bá cao tam cũng là người lợi hại, bình thường hay bùng nổ tính phản nghịch. Không phản nghịch thì ai lại đi chơi bút tiên chứ, dù sao Khương Tổng cảm thấy con gái mềm yếu cũng rất đáng yêu. Mặc dù không vượt qua được vị trí của Khương Noãn trong lòng ông, nhưng quan hệ giữa Khương Noãn và Trần Hy đã tốt như thế, ông cũng không buồn xỉn thiện ý của mình. Ông đang cười tủm tỉm suy nghĩ chốc nữa trước khi về nhà có nên mua một con gấu bông gì đó coi như là quà gặp mặt đứa bé kia không, đang nghĩ đẹp, đột nhiên nghe thấy Lục Trinh nhẹ nhàng mở miệng nói. Tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Tính anh luôn không thích lui tới ăn cơm với khách hàng, Khương Tổng đúng là thụ sủng nhược kinh, nhưng mà sau khi hơi hơi sừng sốt nghĩ tới hôm nay là một ngày rất quan trọng đành chần chờ nói. Lục Tổng, hôm nay nhà tôi có việc rồi. Mời bạn của con gái ông tới ăn cơm mà, đúng vậy. Tôi và ông cùng về. Lục Trinh tiếp tục nói. Trong mắt anh hiện lên vài phần lạnh lùng lẫn thâm trầm, nhưng mà câu nói toát ra từ miệng anh lại làm Khương Tổng lập tức sợ ngây người. Ý Lục Tổng là, cùng tôi về nhà ăn cơm. Điều gì vừa xảy ra trong cuộc nói chuyện lúc nãy vậy? Sao đột nhiên Lục Trinh lại muốn cùng mình về nhà ăn cơm? Khương Tổng có chút không hiểu nổi ý của Lục Trinh, thấy người đàn ông đối diện đã đan hai tay để trên bụng, ngước mắt lạnh lùng liếc mình một cái. Cái liếc mặt kia làm Khương Tổng lạnh cả người, chỉ thấy run rẩy, thậm chí còn không dám đối diện với Lục Trinh, run run nhưng vẫn gượng cười, nói. Lục Tổng, hôm nay nhà tôi có vị khách nhỏ, chỉ sợ quấy rầy tới hứng thú của ngài. Mọi người đều biết Lục Trinh của tập đoàn Lục Thị ghét nhất là phụ nữ, cũng ghét có con gái ở bên cạnh nói chuyện. Không nói đâu xa, ngay vị đại tiểu thư Triệu Thi kia chính là vết xe đổ đấy. Sao ông có thể làm chuyện thất lễ được, để bọn nhỏ vui cười đùa giỡn làm trễ nải Lục Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu vì nghênh đón Lục Tổng mà bảo Trần Hy hôm khác tới cửa, Khương Tổng lại không làm được chuyện nói lời không giữ lời như thế. Trong mắt ông, bạn của con gái chính là vị khách quan trọng nhất. Còn quan trọng hơn Lục Trinh một chút, dù sao, Lục Tổng và lão Khương hắn cũng chỉ là cái gì ấy nhỉ. Hôm qua Khương Noãn nói thế nào nhờ, quan hệ tiền bạc à, tôi không ngại. Lục Trinh cúi đầu sửa lại cổ tay áo, nhìn qua như không để ý. Tôi không phải người kén chọn. Khương Tổng, chấm, khóe miệng Khương Tổng co rụt hai cái, dại ra nhìn cái tên đàn ông đáng sợ dám xưng mình là người không kén chọn, một lúc lâu sau, ông biết giờ mà từ chối sợ là sẽ đắc tội Lục Tổng này, ông suy nghĩ, cảm thấy mang Lục Trinh về nhà cũng không sao, cuối cùng cũng gật đầu thuận tiện âm thầm gọi điện về nhà, bảo vợ mình làm một ít đồ ăn sở trường đặc biệt ở nhà. Lén lút gọi điện thoại xong, Khương Tổng lúc này mới thu di động, cười cười với Lục Trinh đang suy tư gì mà nhìn mình. Thế này Lục Tổng, chỉ là mấy món ăn nhà làm. Nếu chiêu đãi không chu toàn, xin Lục Tổng bỏ qua cho. Ông nhìn sắc trời bên ngoài, thấy con gái sắp tới giờ tan, vội đứng dậy vỗ vỗ cái bụng bia cười hỏi Lục Trinh. Chúng ta nên tan tầm chứ nhỉ? Đề nghị này của ông làm Lục Trinh cảm thấy không tồi, hừ một tiếng khẽ gật đầu cùng Khương Tổng ra khỏi văn phòng. Ngoài văn phòng, có hai người đứng chờ hai bên, một cô gái cao gầy xinh đẹp, mặc một cái váy ngắn cực kỳ thời trang, đối diện với một thanh niên mặt vô cảm đeo mắt kính gọng vàng, ánh mắt ả ta lẳng lơ đang nói cái gì đó, ả ta phong tình vạn trùng, ngọn tóc xoăn gợn sóng lớn buông lơi trước ngực nhìn qua vô cùng diễm lệ, chỉ cần hơi búng ngón tay liền lộ ra vài phần phong tình khác thường. Cơ mà phần phong tình này, trợ lý Trương lại không cảm nhận được cứ đứng thẳng tắp một bên, chả thèm nhìn cô ả cứ muốn mình đáp lời này. Anh ta không hiểu phong tình như thế, trong mắt ả có phần ảo não, đang muốn lại gần trợ lý Trương một chút, lại nghe thấy tiếng cửa văn phòng mở ra, Khương Tổng và Lục Tổng cùng đi ra. Trong nháy mắt khi người đàn ông cao lớn anh Tuấn, mặc tây trang dày da xuất hiện, mắt ả ta chợt sáng ngời lên. Khương Tổng, Lục Tổng, ả ta uốn éo vòng eo, dẫm trên đôi giày cao gót đỏ tươi, bước về phía hai người kia. Khương Tổng đột nhiên nhíu mày, ai cho cô mặc như vậy? Còn nữa, ai bảo cô chờ ở cửa văn phòng? Ông có vẻ rất tức giận khi thấy bộ dạng quyến rũ của ả, thấy ông đối với mình không chút thay đổi sắc mặt còn cười trách quát lớn, trong mắt ả ta thấy hơi bất ngờ, giống như không ngờ tới. Nhưng giờ ả vẫn bất chấp Khương Tổng, chỉ uất ức đỏ hốc mắt ai oán còn mang theo chút phong tình liếc về phía Lục Trinh, đáy mắt hiện lên khát khao lẫn ngưỡng mộ, dù sao cũng không gặp nhiều người cầm lái tập đoàn mà còn trẻ anh Tuấn như vậy, trong mắt cô ả hiện lên chút tự tin, nhưng vẫn uất ức hờn dỗi một tiếng. Lục Tổng, sao người cô ta hôi thế? Lục Trinh đột nhiên nhíu mày, vội nghiêng đầu quay sang hướng khác giống như không vui, hỏi Khương Tổng. Khương Tổng sừng sốt, hít hít mũi, ngửi được toàn là mùi nước hoa, lập tức xoay đầu hắt xì. Chắc xịt nhiều nước hoa quá. Ông khó chịu vẫy vẫy tay, bảo ả ta đứng lại, không có bộ dạng thương hương tiếc ngọc chút nào. Ả ta ngây ngẩn cả người, cúi đầu theo bản năng thử ngửi cổ tay mình, lại mang theo chút kỳ lạ không tin nổi nhìn hai người đàn ông thế mà lại thờ ơ với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô tan làm đi. Khương Tổng thấy ả ta đang cắn khóe môi hồng nhìn mình, dừng một chút lạnh lùng nói, mai cô tới nhận tiền lương, cô có thể tìm công việc mới. Cái gì ả ta lập tức hét lên một tiếng. Sao tôi lại chọn cô làm thư ký nhỉ, đúng là kỳ lạ. Khương Tổng cảm thấy ả ta đâu phù hợp với yêu cầu tuyển thư ký của mình, nhưng kỳ lạ lại là ả ta đúng là do ông tuyển vào công ty, dốc hết sức giữ lại bên cạnh làm thư ký. Thậm chí đã vài lần đồng ý với Khương Noãn rằng sẽ đổi việc ả ta, nhưng cứ mỗi lần thấy ả ta, lời sa thải lại tan thành mây khói. Y như chúng ta, PS đi ăn trực mà thái độ vênh váo thế đấy, may cho anh là nam chính. Hớ, tôi cảm giác như Khương Noãn đưa Trần Hy về ra mắt mẹ cha ấy mọi người ạ, cách chương.